Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 159 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã giải quyết xong vấn đề. Triệu Kỳ và Tô Cách đều hơi ngạc nhiên. Vì sao sau khi nhận một cuộc điện thoại, vấn đề này đã được giải quyết? Vừa rồi bí thư Dư Hàn gọi cho tôi nói bên phía ông ta có 32 người nhận lời mời, trong đó có giáo viên có kinh nghiệm đến ở lại huyện Đông Tam. Mặc dù còn chưa đủ lắm, nhưng ít nhất có thể đảm bảo nhiệm vụ dạy học. Về phần còn lại, đi một bước tính một bước, vấn đề hẳn là không lớn. Đám sinh viên dưới đài nghe thấy lập tức sửng sốt. Bí thư Dư Hàn gọi điện thoại cho thầy Lâm. Không có khả năng lắm. Tô Cách nhăn mày, cô ta sợ nhất chính là điểm này. Với năng lực của Lâm Dật, mấy vấn đề này căn bản không làm khó được anh, chỉ cần đập tiền, sẽ không có chuyện gì không xử lý được. Mà lý do anh đến trường đại học này là vì niệm tình cũ, xem như mang lại chút lợi ích cho những sinh viên này. Không ngờ bọn họ không biết quý trọng. Triệu Kỳ đáng tiếc lắc đầu, nói với học sinh ở đây. Vốn bọn tôi giữ cơ hội này cho các em, bây giờ thì tốt rồi, các em không nắm chắc để cho người khác cướp mất rồi. Hiệu trưởng, em cảm thấy các thầy đang kết hội gạt người. Một nam sinh cả gan nói. Cái nơi chim không thèm ị này, ngay cả chúng em. Những người tốt nghiệp khoa chính quy cũng không bằng lòng đi, những giáo viên có kinh nghiệm đó sao có thể đi? Cái gì gọi là nơi chim không thèm ị, không phải thầy Lâm đã nói rồi sao, nhà nước muốn phát triển mạnh huyện Đông Tam, tiền đồ sau này chắc chắn không tệ, các em đừng nhìn huyện Đông Tam bằng cái nhìn phiến diện. Triệu Kỳ nói, loại khẩu hiệu phát triển mạnh như này, tuyên truyền khắp nơi trên cả nước, nhưng thật giả ai biết chứ, nói không chừng đều là tin vịt. Em cũng có loại cảm giác này. Giống như đang gạt chúng em đi làm cu li. Mặc kệ nói như thế nào, thầy cũng là hiệu trưởng của một trường, sao có thể làm chuyện hại học sinh của mình? Triệu Kỳ tức giận nói. Cái này chúng em cũng không biết, có thể vì tỷ lệ công ăn việc làm. Mấy người các em thật sự là... Được rồi hiệu trưởng, xin bớt giận. Lâm Dật kéo Triệu Kỳ lại, sau đó cầm di động của mình, đứng ở dưới đài trước mặt hàng sinh viên đầu tiên. Đây là văn kiện đỏ phía trên gửi xuống, tuyên bố rõ ràng muốn xây dựng huyện Đông Tam thành kiểu khu công nghiệp cao mới toàn quốc, hơn nữa đưa ra kế hoạch rõ ràng, trong 5 năm tới sẽ chi 300 triệu và chính sách ưu đãi miễn thuế 3 năm. Tiếp theo, tập đoàn Lăng Vân ở huyện Đông Tam đã xây dựng khu công nghiệp Con Chip, kích thước lớn bằng khu công viên, bây giờ đã có 2 cái thứ 3 đang xây dựng, cũng sẽ móc nối với thành phố Dư Hàn thành giới kinh tế mới. Còn vấn đề biên chế nghề nghiệp mà tôi nói ban nãy, cũng muốn giải thích rõ với mọi người một chút, sở dĩ tôi nói là có thể sẽ giành được biên chế, bởi vì trên tay tôi có danh sách tổng cộng 106 người của tất cả ngành nghề, cụ thể rơi xuống trên đầu ai còn không chắc chắn, tương lai có thể tăng thêm hay không cũng không chắc, cho nên tôi mới dùng cách nói như vậy. Còn gạt người theo như lời các em thì càng là lời nói vô căn cứ, bởi vì tiền lương thực tập của các em do cá nhân tôi bỏ ra, nếu tôi muốn gạt người, không cần thiết lấy tiền của mình làm việc này, mọi người không nên hiểu lầm hiệu trưởng Triệu. Lâm Dật nói một tràng dài khiến cho người ở đây đều rơi vào trạng thái ngớ ra. Văn kiện đỏ của phía trên. 5 năm đầu tư 200 triệu. Miễn thuế 3 năm. Danh sách 106 người của tất cả các ngành nghề được có biên chế. Mỗi tin tức đều rất nặng ký. Theo tốc độ phát triển này, không mất mấy năm, huyện Đông Tam sẽ biến thành một nơi giàu có. Cắn răng kiên trì vài năm, tương lai chắc chắn không tệ. Người dưới đài lặng ngắt như tờ, Lâm Dật cũng không nói thêm gì nữa. Anh quay đầu lại nhìn Triệu Kỳ nói. Chuyện trường học trước hết cứ như vậy, bên phía Dư Hàn đã chuẩn bị xong người rồi, tôi phải đi bàn bạc một chút. Tôi sẽ không làm phiền thầy Lâm, Tô Cách, tiễn thầy ra ngoài. Vâng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hai người một trước một sau phóng khoáng đi ra ngoài, trong hội trường nhỏ lặng ngắt như tờ. Hiệu trưởng Triệu. Bây giờ chúng em muốn đi thực tập công tác còn có cơ hội không? Đừng nghĩ, bây giờ muốn đi đã muộn. Triệu Kỳ nghiêm túc nói. Các em thật sự khiến cho thầy rất thất vọng, sinh viên thời nay ngay cả tầm nhìn cũng không có, chỉ coi trọng lợi ích trước mắt, thầy thật sự lo lắng cho tương lai của các em. Do chúng em cũng không biết huyện Đông Tam có chính sách phúc lợi tốt như vậy. Thầy Lâm cũng đã nói, nhưng các em không tin, cái này chẳng trách người khác được. Triệu Kỳ nói tiếp. Qua chuyện lần này, hy vọng các em có thể nhớ lâu một chút, đừng dựa vào kết luận chủ quan của bản thân đi phán đoán một việc, nếu không hối hận cũng không kịp. Chúng em cũng không muốn như vậy. Nam sinh cao to phía trước nói. Đúng đúng, ai có thể ngờ rằng thầy ấy sẽ làm loại chuyện này, còn tự bỏ tiền túi, nào có buôn bán lỗ tiền như vậy. Nếu trong lòng các em vẫn có thắc mắc thì thầy nói thật với các em. Triệu Kỳ nói tiếp. Thầy Lâm không chỉ là một thầy giáo của đoàn ủy trường, cậu ấy còn là phó hiệu trưởng danh dự của trường chúng ta. Ngoài cái đó ra, tập đoàn Lăng Vân tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Hải chính là sản nghiệp dưới trướng thầy ấy là tổng giám đốc của công ty đó. Xuất phát từ tình cảm đối với trường chúng ta, cùng với quan hệ cá nhân giữa chúng tôi, thầy ấy chỉ đơn thuần muốn giúp các em mà thôi, cũng không thiếu chút tiền lương thực tập này, nhưng các em phụ lòng tốt của thầy ấy, thầy cũng cảm thấy không đáng giá thay thầy Lâm. Hiếp! Tổng giám đốc tập đoàn Lăng Vân. Bởi vì sự ra mắt máy quan khắc, nên rất nhiều người biết tới tập đoàn Lăng Vân. Nhưng trước đó không có mấy người biết Lâm Dật chính là tổng giám đốc của tập đoàn. Các học sinh ở đây đều hối hận xanh cả ruột, một công ty tư nhân lớn như vậy cũng chạy tới huyện Đông Tam đầu tư xây dựng nhà máy, chứng minh về sau nơi này chắc chắn sẽ không tệ. Nhưng bản thân mình nhưng không quý trọng thật tốt. Thật sự là nghiệp chướng. Hiệu trưởng Triệu, chẳng lẽ không còn một chút cơ hội nào sao? Chúng em muốn đi. Không có, tan học đi. Từ hội trường nhỏ đi ra, Tô Cách đưa Lâm Dật đến cửa trường, mấy lần muốn nói lại thôi. Có phải cô có chuyện muốn nói không? Do dự vài giây, Tô Cách nói. Chuyện này còn có đường giảng hòa không? Cô nói chuyện thực tập sao? Tô Cách gật đầu, nghe bọn họ nhỏ tuổi không hiểu chuyện, cậu đừng so đo với bọn họ. Làm lãnh đạo trường học, Tô Cách vẫn rất coi trọng sinh viên của mình. Hy vọng Lâm Dật cho thêm bọn họ một cơ hội. Dù sao, đây có thể là quyết định ảnh hưởng đến cả đời bọn họ. Cô cũng nghĩ tôi là người lòng dạ hẹp hòi à, tôi tới đây giải quyết vấn đề, cũng không phải tranh giành mặt mũi. Lâm Dật cười nói. Có điều cơ hội gặp mặt nói chuyện giống như vậy chắc là không có nữa rồi, nếu có người tương đối xuất sắc, cô lén đề cử với tôi là được. Tô Cách mỉm cười rồi nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Được. Giao tiếp vài câu đơn giản, Lâm Dật lái xe xuất phát tới thành phố Dư Hàng và gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan lúc trên đường đi. Ngài Lâm, có phải nhớ em rồi không? Trong điện thoại, Kỷ Khuynh Nhan ngọt ngào nói. Chẳng lẽ em có chức năng đặc biệt sao? Chuyện này mà cũng biết à? Trên người của em có máy thu tín hiệu, có thể nhận được tín hiệu của anh. Máy thu tín hiệu của em đang mang thai, đổi cái mới đi. Dám không nhớ em. Đánh chết anh bây giờ. Có thể thấy rằng Kỷ Khuynh Nhan đang khá nhàn rỗi, bởi một năm trước cô còn không có cả thời gian tranh luận với anh. Chỗ anh hình như có tiếng động cơ, anh đang lái xe à? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Anh có việc phải tới huyện Đông Tam, tối nay không về được. Anh gọi điện nói với em một tiếng, nếu em không dám ở nhà một mình thì đến chỗ ba mẹ đi. Ngày mai anh có thể quay về không? Anh không biết nữa. Anh sẽ cố gắng làm xong việc, tranh thủ trở lại sớm. Anh lái xe cẩn thận nhé, đừng đi nhanh quá. Kỷ Khuynh Nhan nói tiếp, ý à đúng rồi, anh đến huyện Đông Tam thì phải đi ngang qua thành phố Dư Hàng, đúng không? Anh tới Dư Hàng trước, ở đó vẫn còn một số việc phải làm, sau đó mới đến huyện Đông Tam. Em sẽ bảo Gia Du đi đón rồi sắp xếp chuyện cơm nước cho anh. Kỷ Khuynh Nhan nói, không cần đâu, đừng làm phiền em ấy. Quan trọng là con bé luôn muốn gặp anh, muốn ăn một bữa cơm với anh để học hỏi kinh nghiệm, ngày nào cũng làm phiền em, thôi thì nhân cơ hội này cho xong chuyện luôn đi. Tranh thủ cơ hội này giúp em vợ học hỏi kinh nghiệm, bớt đi một chuyện phiền phức. Đúng là một cô chị sáng suốt. Thôi được rồi, đằng nào anh cũng phải ăn tối, ăn cùng ai cũng như nhau. Vốn dĩ Lâm Dật định lần này đến Dương Thành tìm lão ngủ ở ký túc xá uống rượu, xem ra chỉ có thể để lần sau vậy. Lát nữa anh đi đâu? Tầm khoảng bao giờ thì anh đến để em bảo nó đến đón? Nhìn đồng hồ, Lâm Dật nói. Khoảng 2 tiếng nữa anh sẽ đến Dư Hàng, nhưng anh vẫn còn việc phải giải quyết. Em bảo em ấy 2 tiếng nữa đợi anh ở cổng khu thành ủy thành phố là được. Ái chà, giờ đã tới mấy nơi như vậy để bàn chuyện rồi cơ đấy, ngài Lâm giỏi quá. Đều do Tổng Giám Đốc Kỷ dạy dỗ cả. Không tệ, không tệ. Miệng càng ngày càng ngọt. Ăn nhiều sao môi của em là ngọt ngay ấy mà. Thôi đi, cái đồ không biết xấu hổ. Kỷ Khuynh Nhan xấu hổ nói. Anh chuyên tâm lái xe đi. Em sẽ gọi điện cho Gia Du, bảo nó đến đón anh. Ok. Sau khi bàn chuyện chính xong, Kỷ Khuynh Nhan cúp máy, Lâm Dật tăng ga hướng về phía thành phố Dư Hàn. Chưa đến 2 giờ, Lâm Dật đã lái xe đến nơi, đồng thời nhìn thấy Lư Diễm Dân. Bí thư Lư, chuyện này thật sự làm phiền anh rồi. Lâm Dật chủ động đưa tay ra, vô cùng lịch sự. Xem anh nói gì kìa, tôi làm như vậy không chỉ để giúp anh, mà còn giúp huyện Đông Tam chúng tôi làm việc tốt nữa. Lư Diễm Dân lịch sự nói. Hơn nữa, văn bản bên trên đã đưa xuống rồi, chính sách đưa ra tương đối tốt. Nếu không có anh, huyện Đông Tam sẽ không thể có quy mô hiện tại. Người phải cảm ơn là tôi mới đúng. Tôi không làm gì cả, kiếm được tiền thì đương nhiên phải trả lại cho xã hội thôi. Vì cùng thuộc trận doanh nhà họ Lương, hai người cũng không xa lạ gì, khen qua khen lại một hồi, Lư Diễm Dân mới bước vào chủ đề chính. Tổng giám đốc Lâm, chúng tôi đã chọn lựa được một nhóm giáo viên xuất sắc. Trình độ thì khỏi phải bàn, hơn nữa đều có thể ký hợp đồng, không phải mấy người làm ăn qua loa lúc trước đâu. Bí thư Lư đã làm thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Sau khi xong chuyện, tôi sẽ mời anh một bữa để có cơ hội được cảm ơn anh. Tổng giám đốc Lâm khách sáo quá, đều là chỗ quen biết cả, không cần phải xa cách như vậy. Lư Diễm Dân nói tiếp. Tôi đã thông báo xuống cấp dưới rồi, ngày mai tập trung, 1 giờ chiều xuất phát, khoảng hơn nửa tiếng sẽ tới nơi. Còn về việc sắp xếp như thế nào thì phiền anh liên hệ với huyện vậy. Không sao, cứ giao cho tôi. Được, vậy cứ thế đã, nếu có vấn đề khác, chúng ta sẽ bàn bạc qua điện thoại. Được. Trao đổi vài câu ngắn gọn, cả hai bắt tay nhau rồi rời đi. Anh Lâm. Khi vừa bước ra khỏi khu, anh đột nhiên nghe thấy một tiếng hét. Bất ngờ nhìn thấy Tiếu Băng lon ton chạy từ bên ngoài vào. Tại sao cô nhóc này lại đến đây? Cách ăn mặc của Tiếu Băng mang hơi hướng của những người nổi tiếng trên mạng, mái tóc được uống cục, phần dưới xoăn nhẹ. Mặc một chiếc váy quấn màu đen, tất dài màu da, kết hợp với đôi giày cao gót có dây. Nếu không có chiếc túi hêm và chiếc nhẫn kim cương trên tay, thực sự rất dễ bị coi là người nổi tiếng trên mạng. Trong lúc Lâm Dật đang sững sờ, Tiếu Băng đã lao đến và ôm lấy cổ anh. Không hề kiêng kỵ việc tiếp xúc cơ thể. Dừng lại, mau xuống đi, cô phải xem đây là nơi nào chứ, cẩn thận bị người khác bắt được. Tiếu Băng cười hì hì, xuống khỏi người Lâm Dật, kể đã lâu rồi anh không tới Dư Hàn, em nhớ anh quá nên có hơi mất khống chế. Làm sao cô biết tôi ở đây? Hôm qua em được nghỉ, tình cờ tới đây để bàn về dự án. Sau đó bí thư Lư có nhắc tới anh, nói rằng anh có thể sẽ đến trong vài ngày tới. Em bảo anh ấy khi nào anh đến thì thông báo cho em một tiếng, vậy nên giờ em mới tới đây nè. Cô đợi một lát. Lâm Dật ngắt lời Tiếu Băng, cô nói được nghỉ là có ý gì? Tập đoàn không phải là của nhà cô sao? Còn có ngày nghỉ nữa à? Đó không phải là việc của công ty chúng em. Tiếu Băng nói tiếp. Lữ đoàn trung vệ gần đây không có nhiệm vụ, vì vậy em tự tìm một nơi để huấn luyện. Mỗi tuần nghỉ một ngày, hoàn toàn quản lý theo chế độ quân sự. Trong thời gian này, em không hề lười biếng chút nào. Vừa nãy lúc cô ôm tôi đã có cảm nhận được rồi, đúng là có tiến bộ thật. Tiếu Băng cũng có chút đắc chí, kể dù bây giờ em vẫn ở cấp E, nhưng đã chạm ngưỡng cấp D rồi. Nhiều nhất là nửa năm, muốn tiến vào cấp D không còn là vấn đề. Theo kế hoạch cấp độ hiện tại, dù cả hai có đạt đến cùng một cấp độ thì vẫn sẽ có một khoảng cách không thể vượt qua giữa bọn họ. Đừng nói là Lâm Dật, dù là Khư Vũ Lạc hay Ninh Triệt cũng có một khoảng cách rất lớn. Trong vòng 3 chiêu chắc chắn có thể bị đánh ngã. Nhưng tôi khá tò mò. Ở Dư Hàn các cô còn có chỗ như vậy sao? Tôi ở Trung Hải lâu như vậy nhưng chưa từng nghe nói. Bởi vì anh hoàn toàn không cần thứ này. Trụ sở chính của công ty an ninh này là ở Dư Hàn. Những ứng viên đặc biệt như chúng tôi phải thông qua các con đường riêng và phải chứng minh thân phận, còn phải trả một khoản học phí cao ngất trời mới được vào. Nếu không sẽ không có cơ hội. Lâm Dật trầm ngâm gật đầu, cảm thấy người đứng đầu tổ chức này rất có đầu óc kinh doanh. Đi thôi. Hôm nay em sẽ sắp xếp một bữa tiệc bể bơi cho anh. thấp nhất cũng là cúp C, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của anh. Tiếu Băng kéo cánh tay Lâm Dật. Không phải cô còn có nhiệm vụ huấn luyện sao? Chạy ra ngoài lâu như vậy không có vấn đề gì à? Dù gì thì nhà họ Tiếu của em cũng là gia tộc lớn nhất ở Dư Hàn hiện nay. Em có muốn ra ngoài bọn họ cũng không thể kiểm soát được em, lẽ nào không muốn kiếm tiền nữa sao? Tiếu Băng nói tiếp. Vả lại, đây cũng không phải chuyện đáng quan tâm, bây giờ anh nên quan tâm đến chuyện đi chơi với em mới phải. Như vậy không hay đâu, cô cứ làm như tôi háo sắc lắm không bằng. Mồm nói không nhưng cơ thể lại rất thành thật đấy. Tiếu Băng khoát tay Lâm Dật, chuẩn bị đưa anh lên xe. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói đột ngột truyền đến, khiến Lâm Dật và Tiếu Băng sững sờ. Anh rể. Ấy. Hai người sững sờ trong chốc lát, Tiếu Băng vẫn đang ôm cánh tay Lâm Dật, lúc nhìn thấy Tống Gia Du bèn nhanh chóng thả tay ra, cả người như bị điện giật. Lâm Dật vỗ vỗ trán, vừa rồi mãi lo bàn chuyện công việc, quên mất rằng Gia Du sắp đến. Hỏng rồi. Cô đừng hiểu lầm, tôi là bạn của anh trai cô, không phải loại quan hệ như cô nghĩ đâu. Tiếu Băng vội vàng giải thích. Tống Gia Du nhướng mày nhìn Lâm Dật. Anh rể, anh nghĩ em có thể tin được sao? Anh sẽ đầu tư cho em 100 triệu. Vừa nhìn đã biết hai người là bạn bè bình thường, không thể nào có loại quan hệ lộn xộn như vậy. Tống Gia Du bước tới, cười nói. Dưới sự cám dỗ của đồng tiền, Kỷ Khuynh Nhan đã bị bán đứng ngay lập tức. Mặc dù Tống Gia Du cũng là người Dư Hàn, nhưng cô ấy không biết Tiếu Băng. Cô ấy là một nữ doanh nhân trẻ bình thường, còn Tiếu Băng là giới nhà giàu hàng đầu, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, tất nhiên không có cơ hội quen biết. Để tôi giới thiệu, đây là em vợ của tôi, Tống Gia Du. Đây là bạn của anh, Tiếu Băng. Chào chị Băng. Chào em, chào em. Hai người cùng đưa tay ra, Tiếu Băng chột dạ nói. Anh rể em muốn đầu tư tiền cho em, chắc là đang khởi nghiệp à? Chị cũng không có bao nhiêu, nhưng gặp nhau là cái duyên, chị sẽ đầu tư cho em 50 triệu. Tống Gia Du trợn tròn mắt, lên đến 150 triệu rồi, nghĩ mua chuộc tôi dễ dàng thế sao? Nào nào nào, đều là chỗ thân quen cả, đừng khách sáo như vậy. Tống Gia Du nắm lấy tay Tiếu Băng, tay còn lại lấy khoác cánh tay Lâm Dật. Chúng ta tìm một nơi để vừa ăn vừa nói, đây không phải là nơi để nói chuyện. Đi thôi, chị cũng hơi đói rồi. Sau khi thảo luận về hành trình tiếp theo, ba người lên xe đi đến nhà hàng mà Gia Du nói, dựa theo bản đồ lộ trình mà Tiếu Băng đã chia sẻ. Ba người vừa lái xe rời đi, chiếc Culinan đậu phía sau từ từ hạ cửa sổ xe. Một người đàn ông với làn da màu đồng đưa tay ra gãy tàn thuốc lá. Nhìn về hướng Tiếu Băng rời đi, sắc mặt anh ta khó coi hệt như một cục nước đá. Người đàn ông tên Tiền Ích, đến từ công ty an ninh Long Đình. Câu lạc bộ Long Đình đã được thành lập hơn 40 năm, do ông nội của Tiền Ích là Tiền Hướng Đông sáng lập. Nhưng vì cha của Tiền Ích không có khả năng nên đã giao công ty an ninh lại cho chú của anh ta là Tiền Lương Quân. Anh ta thì vẫn tổ chức đào tạo cho những người khác trong công ty với vai trò trợ giảng. Anh ta đã biết Tiếu Băng từ lâu và rất có hảo cảm với cô ta. Tuy nhiên, bị từ chối nhiều lần khiến anh ta cảm thấy khó chịu. Anh Ích, anh đoán đúng rồi. Cô ấy không về nhà giải quyết công việc mà chạy tới hẹn hò với người đàn ông khác. Người nói là một người đàn ông béo ngồi bên ghế phụ, tên là Lý Minh. Thân hình của anh ta khác xa Tiền Ích, trình độ của anh ta cũng chỉ ở cấp E, có thể coi là tay sai đắc lực của Tiền Ích. Lúc xin nghỉ phép, thái độ của cô ấy rất cứng rắn, nói rằng hôm nay nhất định phải ra ngoài. Điều này không phù hợp với phong cách cư xử thường ngày của cô ấy. Dù ở nhà có chuyện gì xảy ra thì cũng không thể có thái độ và biểu hiện như vậy. Tiền Ích thờ ơ nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây ạ? Cô ấy đã bỏ đi theo người khác rồi, chúng ta có phải đi theo không? Không cần, tôi đã đặt một thiết bị theo dõi trong xe của cô ấy, có thể biết được mọi hành tung của cô ấy. Hiện tại đi theo chỉ để xem cô ấy muốn gặp ai thôi. Bây giờ tôi đã biết, có thể quay về được rồi. Anh cứ vậy mà về sao à? Nhìn cái tên mặt mày trắng nõn kia không giống người tốt, nếu để anh ta thành công thì anh sẽ chịu thiệt đấy à? Yên tâm đi, tôi tự có tính toán, sẽ không cho anh ta cơ hội này đâu. Tiền Ích nheo mắt nói. 20 phút sau, ba người lái xe đến một nhà hàng Tứ Xuyên với phong cách khá ổn. Họ gọi 6 món đặc trưng của quán, sẵn sàng để ăn một bữa no. Rinh rinh rinh. Mấy món ăn vừa được dọn lên, điện thoại của Tống Gia Du đã đổ chuông. Lắc lắc trước mặt Lâm Dật, là điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Tăng thêm 20 triệu nữa. Sao anh cứ nhắc đến tiền mãi thế? Làm như em ham tiền lắm vậy. Tống Gia Du cằn nhằn một câu rồi bắt máy. Chị à, em đón được anh rể rồi, bọn em đang dùng bữa ở nhà hàng. Ban đầu em định rủ vài người bạn đi cùng, nhưng anh rể không muốn gặp người ngoài, muốn dùng bữa với mình em nên giờ chỉ có hai người bọn em thôi. Tiếu Băng cong môi. Người ta nói anh rể và em dâu máu thịt đồng lòng. Cái phong cách này đúng là giống hệt nhau, không lệch đi đâu được. Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc anh rể thật tốt, không để anh ấy chịu đói đâu. Được rồi, em cúp máy đây, bọn em phải ăn cơm rồi. Anh rể, thấy em biểu diễn thế nào? Biểu hiện tốt lắm. Lâm Dật nói tiếp. Một con người ưu tú như em hẳn là không cần đầu tư nhiều như vậy đâu, cho nên anh quyết định thoái vốn. Hả? Không phải anh nói sẽ đầu tư cho em sao? Anh không thể nuốt lời như vậy, cẩn thận em tố cáo với chị em đấy. Không phải em vừa nói rồi sao, chỉ có hai chúng ta ở với nhau, cho dù em có tố cáo cô ấy cũng sẽ không tin, ngược lại còn cho rằng em đang vu khống anh nữa kìa. Lâm Dật nói tiếp. Không tin em có thể ngẫm lại, xem trong lòng cô ấy, chúng ta ai nặng ai nhẹ. Tiếu Băng nhấp một ngụm trà, im lặng không nói gì. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mặc dù hai người có tính cách khá giống nhau, nhưng nói về chiêu trò thì cô ấy vẫn kém hơn tổ trưởng Lâm rất nhiều, còn phải luyện tập thêm vài năm nữa. Anh đừng tưởng hai anh chị là người yêu thì anh có thể thay thế vị trí của em trong lòng chị ấy. Tống Gia Du liếc mắt đưa tình. Em là em họ của chị ấy, bọn em có quan hệ máu mủ. Đúng là có quan hệ máu mủ thật, nhưng đừng quên, em là người có tiền án. Vừa nhắc đến tiền án, Tống Gia Du nghĩ ngay đến việc dùng đùi cám dỗ Lâm Dật một năm trước, trong lòng không khỏi lo lắng. Biết chuyện này không xong, cô ấy bèn khéo léo chuyển mục tiêu. Chị Băng, chị xem chuyện này. Em yên tâm, 50 triệu của chị chắc chắn sẽ vẫn đầu tư cho em, chị không nói dối đâu. Với tiềm lực tài chính của nhà họ Tiếu, khoản đầu tư này chẳng là gì cả. Hơn nữa, cô ấy còn là em vợ của tổ trưởng Lâm, có anh đứng đằng sau, dự án chắc chắn sẽ không sai đi đâu được. Cùng lắm là kiếm được ít hơn thôi, chứ bồi thường chắc là không thể. Anh nhìn xem, vào thời điểm quan trọng này, anh còn không đáng tin bằng một người ngoài. Lâm Dật nhìn Tiếu Băng. Em ấy gọi cô là người ngoài kìa, cô có chắc là vẫn muốn đầu tư cho em ấy không? Đừng, em lỡ miệng, chỉ cần chị đầu tư cho em, đừng nói gọi là chị, có bảo em gọi chị dâu em cũng gọi. Nói vậy thì nghiêm trọng quá, chị thật sự không xứng được với anh rể em. Tiếu Băng che miệng cười. Tóm lại em đừng hiểu lầm là được, bọn chị chỉ thân thiết chút thôi, không phải loại quan hệ không thể nói cho người khác biết đâu. Cái này em biết, từ đầu em đã không hiểu lầm rồi. Nhưng 50 triệu thì vẫn nên đầu tư, đây là một chuyện khác. Lâm Dật. Tiếu Băng. Em dâu của tổ trưởng Lâm đúng là lợi hại mà. Anh rể, buổi tối anh có rảnh không? Anh có muốn đến công ty của em xem thử không? Từ sau Nguyên Đán, Tống Gia Du và Kỷ Khuynh Nhan lại trò chuyện thường xuyên. Nhưng rất nhiều đề tài đều được triển khai xoay quanh Lâm Dật. Kỷ Khuynh Nhan tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang về Lâm Dật. Nói ra rất nhiều chuyện gì cũng nói một lần, làm trong lòng Tống Gia Du thấy bội phục. Chỉ hơn 2 năm, anh lại sáng lập ra doanh nghiệp như tập đoàn Lăng Vân. Phương diện năng lực là không thể nghi ngờ. Cho nên cô ta rất muốn nhờ Lâm Dật tới công ty của mình, chỉ đạo công tác cho mình. Tối nay không được, anh đã hẹn Bí Thư Lư ăn cơm. Để sáng mai đi. Cứ quyết định vậy nhé. Sáng sớm mai em sẽ tới đón anh cùng tới công ty em. Em tốt nhất sớm một chút, buổi chiều anh còn có những chuyện khác. Được rồi, cái này không có vấn đề. Tống Gia Du cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao Lâm Dật mới từ trong tòa nhà cơ quan đi ra, hẹn gặp lãnh đạo nói chuyện cũng là bình thường. Vào giờ phút này, cô không sao ngờ được anh rể của mình sẽ đi tham dự bữa tiệc bể bơi. Khoảng hơn một giờ sau, ba người ăn cơm xong. Vì tránh cho Tống Gia Du nghi ngờ, ba người mỗi người đi một ngã. nhưng Lâm Dật và Tiếu Băng gặp lại ở đầu đường cách đó không xa, lái xe về phía địa điểm bữa tiệc bể bơi. Địa điểm tổ chức bữa tiệc bể bơi là ở khách sạn 5 sao bên sông Tiền Đường. Bên ngoài có một hồ bơi ngoài trời, đã trở thành thánh địa đăng trên các đoạn video ngắn. Rất nhiều hot girl nổi tiếng trên mạng đều đã tới đây, nhưng hôm nay chỗ này đã bị Tiếu Băng bao hết. Bữa tiệc có thanh thế lớn, tổng cộng có khoảng 5-60 chàng trai, cô gái tới tham dự. Biết được Tiếu Băng cố ý chuẩn bị bữa tiệc hôm nay vì Lâm Dật, không ít người đều qua mời rượu, hy vọng có thể làm quen với anh. Mặc dù bọn họ còn không biết thân phận của anh, nhưng chắc chắn sẽ không tệ, bằng không làm sao được Tiếu Băng đối xử như vậy. Nhìn bắp đùi trắng xóa trước mặt, Lâm Dật đặc biệt xúc động. Các hoàng đế thời xưa cũng chỉ được như vậy. Anh Lâm, cảm giác thế nào? Các cô gái này cũng không tệ chứ. Trên băng ghế màu trắng, Tiếu Băng đeo kính râm, mặc một bộ bikini màu xám, lộ ra dáng người tuyệt đẹp. Thật ra chất lượng vượt quá tiêu chuẩn, nhưng tại sao còn có mấy người hơn 30 tuổi? Có phải hơi lớn tuổi không? Tổ trưởng Ninh nói anh thích người đàng hoàng, em lại chọn giúp anh mấy người chất lượng tốt. Tiếu Băng nói, tuổi có hơi lớn nhưng rất quyến rũ, vẫn đặc biệt không tệ. Lâm Dật liếc nhìn Tiếu Băng, em may cô là con gái đấy, bằng không chắc chắn là một lão già háo sắc. Tôi cũng có cảm giác này. Có đôi khi nhìn các em gái ngực tấn công mông phòng thủ, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Tiếu Băng xúc động nói, nếu không phải mỗi lần nghĩ đến tổ trưởng anh, cơ thể tôi vẫn có cảm giác, chắc tôi cũng cảm giác giới tình của mình có vấn đề đấy. Cô nói vậy mới nhắc cho tôi nhớ ra, chuyện lớn như vậy, tôi phải chia sẻ với đám bạn già háo sắc mới được. Lâm Dật nói xong, cầm điện thoại gọi video WeChat cho Tần Hán. Lúc anh sắp cúp máy, Tần Hán mới nghe. Lâm Dật phát hiện bên Tần Hán hơi ầm ĩ, hình như còn uống tương đối, mặt cũng đỏ bừng rồi. Nhìn trang trí nội thất trong phòng có hơi giống nhà hàng thịt nướng của anh ta. Các người thật là vui vẻ nhỉ? Lâm Dật cười ha hả nói. Tạm được tạm được. Tần Hán rất làm màu nói. Ban đầu tôi vốn định gọi cậu tới, nhưng địa vị trong gia đình của cậu càng ngày càng tệ, bị tổng giám đốc Kỷ nắm chặt thế, tôi dứt khoát không gọi cậu nữa. Trong lúc nói chuyện, Tần Hán còn xoay ống kính, Lương Kim Minh và Cao Tông Nguyên đều lần lượt lọt vào khung hình. Đồng thời, bên cạnh bọn họ còn có mười mấy người mẫu có tiếng. Các người đúng là phong lưu khoái hoạt. Vậy cũng chẳng có cách nào, miễn cưỡng duy trì thôi. Lương Kim Minh cười ha hả nói. Anh cũng đừng trách anh em quá đáng, chúng tôi thật sự không muốn để anh phải về nhà quỳ bàn giặt, chúng tôi cũng chỉ có thể đi riêng thôi. Lương Kim Minh còn muốn đắc ý hơn Tần Hán, lúc nói chuyện còn hôn cô người mẫu bên cạnh một cái. Nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí này của anh đi, thật khiến người ta cảm thấy trơ trẽn. Xem ra sau này có chuyện tốt, tôi không thể gọi các người nữa. Dừng dừng. Nếu anh lúc trước, chúng tôi còn thật sự tin, nhưng bây giờ anh đã bị tổng giám đốc Kỷ hàng phục, cũng không cần chém gió như vậy nữa. Nếu các anh đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Lâm Dật nói xong, hô một tiếng, để các cô gái, tập trung lại đây chào hỏi nào. Tới đây. Từng người mẫu nổi tiếng trên mạng mặc đồ tắm đều bước tới trước ống kính của Lâm Dật, từng người tạo dáng, cố gắng khoe ra đường cong quyến rũ của mình. Mẹ kiếp. Ba người Tần Hán cùng mắng một câu, ê mẹ nó, cậu đúng là không phải người, không ngờ lại một mình ăn mảnh. Nói vậy thì hơi quá rồi. Tôi vốn định gọi các anh qua, không ngờ các anh cũng có sắp xếp, vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi thôi. Lâm Dật thở dài nói. Một người phân chia cho nhiều cô gái như vậy, thật sự có hơi khó khăn. Mẹ nó, ông đây phải tố cáo cậu. Lâm Dật không để ý tới Tần Hán nữa, trực tiếp cúp video. Làm màu xong lại bỏ chạy, mẹ nó thật sự quá kích thích. Sao lại cúp video vậy? Anh phải cho tôi có một cơ hội khoe dáng người chứ. Tiếu Băng nói, ê bằng không tôi mặc áo tắm này chẳng phải không có đất dụng võ sao? Đừng, với dáng người này của cô, vẫn nên giữ lại cho tôi xem thôi, để cho đám lão già háo sắc kia xem thì đáng tiếc lắm. Sao anh không nói sớm? Đợi lát nữa tôi gửi cho anh ảnh chụp kín, bảo đảm sẽ khiến anh buổi tối ngủ không yên. Cái này thì tạm được. Cô Tiếu, xảy ra chuyện rồi. Lâm Dật còn chưa kịp nói đùa, một đàn ông trung niên mặc đồ vét đã chạy vội tới. Lâm Dật vẫn có chút ấn tượng về ông ta. Đây là quản lý của khách sạn, vừa rồi lúc bọn họ vào đây, chính là ông ta đã ra tiếp đón. Sao ông lại hoảng hốt như vậy? Chắc chiếc xe 570 màu trắng đổ ngoài cửa là xe của các ngài à? Đúng là của tôi, sao vậy? Lâm Dật đứng dậy hỏi. Vừa rồi đột nhiên có mấy người tới bắt người, đập chiếc xe của ngài, nhân viên an ninh của chúng tôi có xảy ra xung đột với bọn họ, nhưng bị bọn họ đánh. Hả? Lâm Dật và Tiếu Băng liếc nhìn nhau. Cảm giác chuyện này có hơi khó hiểu. Lâm Dật từ Trung Hải tới đây, cũng không quen biết được mấy người ở đây. Mà nhà họ Tiếu là gia tộc hàng đầu ở Dư Hàn, lấy danh tiếng của bọn họ có thể bị dọa cho cả đám người sợ sóng đái, ai dám đập xe của mình gây sự. Đi thôi, chúng ta ra xem thử. Hai người vội vàng mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài khách sạn. Sau khi ra ngoài, hai người mới phát hiện bên ngoài khách sạn ngổn ngang. Chiếc xe 570 kia của mình đã bị đập cho hoàn toàn biến dạng, không thể nào lái được nữa. Mà mười mấy nhân viên an ninh của khách sạn cũng bị đánh cho rướm máu đầu. Cũng may không nguy hiểm tới tính mạng. Lâm Dật híp mắt lại, nhìn mười mấy người đứng bên cạnh xe của mình. Anh thấy những người này đều rất lạ mặt, cũng không nhận ra được một người nào. Nhưng vào lúc này, anh lại nghe Tiếu Băng nói. Tiền ít, các người làm vậy là có ý gì? À, đây không phải là Băng Băng sao? Tiền ít nhìn Tiếu Băng, giả vờ bất ngờ nói, "Ê, sao cô lại ở đây? Cô tới ăn cơm với bạn à?" Anh bớt giả vờ ngớ ngẩn để lừa tôi đi. Sao anh lại muốn đập xe của bạn tôi? Xe của bạn cô. Tiền ít lùi lại một bước, nhìn chiếc xe của Lâm Dật, vừa cười vừa nói. Cô xem chuyện này ầm ĩ thành như vậy, chúng tôi tới giáo huấn người khác, không ngờ đập nhầm xe, thật ngại quá. Tôi thấy các anh cố ý. Tiếu Băng lạnh mặt nói. Anh tốt nhất cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, bằng không tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Không đến mức đấy chứ. Chỉ đập một chiếc xe thôi, có gì lớn đâu. Với quan hệ của hai chúng ta còn phải bồi thường sao? Tiền ít châm điếu thuốc, nhìn Lâm Dật giống như khiêu khích, nói. Tôi trông thằng nhóc này cũng không giống người tốt lắm, nói không chừng anh ta lừa chiếc xe này ở đâu tới thôi, đập lại đập, có chuyện gì lớn chứ? Nhưng cô tốt nhất nên nhắc nhở anh ta một chút, gần đây trị an ở Dư Hàn không tốt lắm, đừng để bị thương. Tiền ít nói xong lại phất tay, đánh tiếng với người bên cạnh. Đi thôi, chúng ta tìm chỗ uống rượu thôi. Đập xe của tôi xong lại muốn rời đi dễ dàng như vậy sao? Đám người Tiền ít đứng lại. Bọn họ còn tưởng Tiếu Băng sẽ ra mặt thay người đàn ông này. Không ngờ anh lại tự mình mở miệng. Không thể không nói, lá gan của gã trai bao này còn không nhỏ đâu. Anh xác định là đang nói chuyện với chúng tôi chứ? Tên đàn em Lý Minh đi tới nói. Có phải anh cảm thấy ở bên cạnh chị Băng thì có người chống lưng cho anh không? Anh lại dám muốn làm gì thì làm ở trước mặt chúng tôi à? Tôi không biết tại sao anh làm như vậy, tôi tới Dư Hàn cũng không muốn gây sự. Các anh giao tiền bồi thường, chuyện này coi như xong. Nhưng nếu các anh không bồi thường, vậy chúng ta có thể từ từ tâm sự. Từ từ tâm sự à? Lý Minh nói với vẻ mặt khoa trương. Anh muốn nói chuyện với chúng tôi sao? Gọi cảnh sát à? Ha ha, nào nào. Tôi có điện thoại đây, tôi gọi 110 giúp anh nhé. Tiền ít và người bên cạnh anh ta đều cười phá lên. Một gã trai bao bình thường lại dám uy hiếp mình. Chờ đánh tới trên người gã, gã mới biết được sự lợi hại của mình. Mà trong quá trình này, Tiếu Băng không nói lời nào. Những người này tự mình đâm đầu vào chỗ chết, vậy chẳng trách được người khác. Trong dáng vẻ này của các anh là cố ý gây sự đúng không? Lâm Dật thản nhiên nói. Xem đi, anh nói chuyện như vậy là không đúng rồi. Chúng tôi không cố ý nhằm vào anh, chỉ đập nhầm xe thôi, sao có thể nói là cố ý gây sự chứ? Lý Minh nói. Nhưng mà chúng tôi lười giải thích nhiều, anh thích nghĩ thế nào thì tùy, nhưng anh tốt nhất nên thức thời một chút. Chị Băng vẫn không nói gì, anh nên hiểu điều đó có nghĩa là gì đấy, đừng tự làm mình mất mặt. Lâm Dật cười, kể tôi thật sự rất muốn biết điều đó có ý nghĩa gì đấy. Có phải đầu óc anh có vấn đề không? Chuyện này còn phải nói nữa sao? Lý Minh nói với vẻ mặt khoa trương. Cô ta cũng không dám nói lên tiếng, anh còn ở đây làm màu, có phải là có chút. Bốp. Lý Minh còn chưa nói xong, Lâm Dật đã tát một phát lên trên mặt anh ta. Một cái tát này đánh xuống, dường như cả thế giới đều yên lặng. Ngoại trừ Tiếu Băng, không ai ngờ được Lâm Dật sẽ ngang nhiên tát vào mặt Lý Minh. Muốn tìm chết sao? Mẹ mày, mày to gan, lại dám đánh ông đây. Mẹ kiếp, tao giết chết mày. Lý Minh nổi giận. Anh ta không thể nhịn được nữa. Mặc dù mình chỉ là một kẻ bám càng nhưng trình độ là cấp E chân chính đấy. Không ngờ mình lại bị một gã trai bao rác rưởi tát một cái. Điều này là sỉ nhục cực lớn đối với anh ta. Mẹ kiếp, tao phải giết chết mày. Anh ta tức giận mắng một tiếng. Lý Minh vung nắm đấm đánh về phía Lâm Dật. Anh ta không hề có ý định nương tay. Bốp. Một tiếng động vang dội lại truyền đến, nắm đấm của Lý Minh dừng lại giữa không trung. Anh ta thình lình phát hiện ra Lâm Dật tự nhiên lại nắm lấy nắm đấm của mình. Sao có thể như vậy được? Đám bạn của Lý Minh đồng thời kinh ngạc kêu lên một tiếng. Dù nói thế nào, trình độ của Lý Minh cũng đạt đến cấp E. Trình độ cận chiến còn mạnh hơn lính đặc công, anh ta làm sao có thể đỡ được? Mẹ nó! Lý Minh cố gắng thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm Dật, lại phát hiện mình làm thế nào cũng không có tác dụng. Cảm giác giống như bị cái kìm kẹp chặt vậy. Với trình độ này của anh còn dám gây sự với tôi à? Vù bịch! Lâm Dật không cho Lý Minh có thêm cơ hội nói chuyện, giơ chân đá vào trên bụng của anh ta. Phục! Lý Minh phun ra một búng máu, bụng đau đến mức co quắp lại, quỳ dưới đất, dù thế nào cũng không đứng dậy được. Tiếp đi, tôi xem anh trừng trị tôi thế nào. Vù bịch! Lại là một phát đá mạnh vào trên ngực anh ta. Lý Minh trợn tròn mắt, biểu cảm dừng lại trong nháy mắt. Nhưng anh ta không kiên trì được mấy giây đã ngất đi. Đám người tiền ít nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Lý Minh đều sửng sốt. Không ai ngờ được Lâm Dật lại ác như vậy. Quả thật không xem Lý Minh là con người. Thứ hai, anh có thể đánh bại Lý Minh, hơn nữa còn dùng cách thức nghiền ép như vậy. Điều đó đủ để chứng minh anh cũng nắm giữ cách phát lực từ đan điền. Anh cũng không phải là người bình thường. Tiền ít nghĩ đến đây thì híp mắt lại, lạnh lùng nói. Thật sự khiến người ta bất ngờ, vậy mà anh lại cùng một loại người với chúng tôi. Đừng giác vàng lên mặt mình, đám vô dụng các người còn không xứng nhập bọn với tôi. Mẹ nó, tao giết chết mày. Người bên cạnh Tiền ít tức giận mắng một tiếng, đồng loạt xông về phía Lâm Dật. Tất cả dừng tay. Tiếu Băng hừ lạnh nói, kể các người tốt nhất nên lùi lại. Tôi nói trước, nếu các người còn dám bước thêm một bước, sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, thế nào, sợ rồi à? Tiền ít cười lạnh, kể tôi vốn không định truy cứu trách nhiệm của anh ta, nhưng anh ta đánh Lý Minh, vậy chuyện này lại không thể trách tôi được. Dù gì cậu ấy cũng là người đi chung với tôi phải đòi lại công bằng cho cậu ấy. Vậy tự gánh lấy hậu quả. Cô đừng đứng đó dọa người. Tôi biết nhà họ Tiếu cô là gia tộc hàng đầu ở Dư Hàn, nhưng thân phận như vậy không có tác dụng với tôi. Người như chúng ta, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Tiền ít vừa nói vừa nhìn Lâm Dật. Xảy ra chuyện như vậy, chúng ta phải chơi thật. Ra tay đi. Tiền ít ra lệnh một tiếng, mười mấy người do anh ta dẫn đến lại đồng thời xông về phía Lâm Dật. Đồ không biết chết sống. Lâm Dật lạnh lùng nói nhỏ một câu, rút con dao găm dắt sau lưng ra, nắm lấy cổ áo của người đầu tiên xông tới. Anh đâm thẳng về phía bụng dưới gã. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Người đầu tiên xông tới che vết thương của mình, cảm giác mình giống như một quả bóng bị xì hơi, sức lực trên người đều bị rút ra, trợn mắt nằm trên mặt đất. Thủ đoạn tà nhẫn của Lâm Dật lại một lần nữa trấn áp đám người tiền ích. Lần này, không còn ai dám động đậy nữa. Tất cả đều đứng ngay ra, nếu không cẩn thận, mình cũng sẽ phải nằm trên mặt đất giống như hai người bọn họ. Lâm Dật ngồi xổm xuống, dùng quần áo của Lý Minh lau máu trên con dao găm. Kế tiếp, ai trong các người lên? Thấy cảnh tượng vô cùng thê thảm như vậy, muốn nói không sợ cũng là giả. Hơn nữa, bọn họ ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Người đàn ông trước mắt này còn mạnh hơn bất kỳ người nào trong số bọn họ. Đừng nói là một đánh một, cho dù bọn họ đánh hội đồng, cũng chưa chắc đã là đối thủ của người này. Mọi người mơ hồ cảm thấy Lâm Dật có thể đã đạt tới trì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhờ độ cấp dê. Dựa vào đám người trước mặt mà muốn đối phó anh sao? Chắc chắn không thể làm được. Phải để anh Ích đứng ra mới được. Các người đều lùi lại đi. Tiền Ích không bắt những người này hy sinh không biết sợ. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, chậm rãi đi tới chỗ cách anh 3 mét. Tôi đã thật sự đánh giá thấp về anh. Tiền Ích quan sát Lâm Dật nói. Có thể đánh bọn họ tới tình trạng này, chắc hẳn anh đã đạt đến cấp dê nhỉ. Thông minh. Tiền Ích biết được trình độ của Lâm Dật, trong lòng cũng tự tin hơn. Mình cũng là cấp dê, cho dù ở trên cùng một trình độ, nhưng thiên phú và thời gian huấn luyện khác nhau, mình muốn dạy cho anh ta một bài học, chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Hai người anh em của tôi bị anh đánh thành như vậy, có phải anh nên bồi thường cho tôi? Anh Ích, chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể bỏ qua cho anh ta được, phải bắt anh ta phải trả giá đắt. Có Tiền Ích đứng ra làm chỗ dựa, mười mấy người phía sau anh ta cũng không sợ Lâm Dật nữa. Mỗi người đều lớn lối, chỉ trỏ nói xấu anh. Anh Ích là sĩ quan huấn luyện chỉ đạo bọn họ, trình độ bản thân đã vượt qua thử thách, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú. Ở trong cả thành phố Dư Hàng này, cũng chỉ có lão đại nhà họ Ngụy có thể đánh với anh ta không phân thắng bại. Thậm chí có thể nói anh Ích là vô địch ở trình độ cấp dê. Bọn họ căn bản không cần sợ gã. Anh cảm thấy có khả năng đó sao? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Hoàn toàn không để mắt tới Tiền Ích. Nếu cho anh mặt mũi anh lại không cần, vậy tôi đành phải nói tiếng xin lỗi rồi, hôm nay anh sẽ không thể ra khỏi thành phố Dư Hàng được. Tiền Ích vừa dứt lời đã vung nắm đấm về phía Lâm Dật. Mọi người nhìn Lâm Dật với vẻ tươi cười lãnh đạm, muốn bỏ đá xuống giếng. Dường như bọn họ đã thấy cảnh tượng anh quỳ xuống xin tha. Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được một tiếng hét thảm. Bọn họ thình lình phát hiện, người đàn ông kia lại đá một phát vào trên người anh Ích. Vào giờ phút này, đòn tấn công của Lâm Dật chẳng khác nào một cái búa tạ đập xuống người Tiền Ích. Làm anh ta thậm chí còn chẳng có cơ hội phản ứng. Nếu không phải phía sau có người đỡ, anh ta đã chật vật ngã xuống đất rồi. Khụ khụ khụ. Tiền Ích che ngực mình, bắt đầu ho dữ dội. Ngay cả áo trên ngực cũng bị máu nhuộm đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều hoảng hốt lo sợ. Không ai ngờ được, anh Ích đánh khắp Dư Hàng không địch thủ trong lòng bọn họ lại bị một người khác đánh bại chỉ bằng một chiêu. Trong mắt Tiền Ích lộ vẻ kiên kỵ, nhìn Lâm Dật cũng không còn kiêu căng như vừa rồi. Lâm Dật chậm rãi bước từng bước về phía Tiền Ích. Đám người đứng phía sau anh ta đều bị khí thế khủng khiếp bao phủ trên người Lâm Dật dọa cho lùi về phía sau, không dám đứng chung với Tiền Ích nữa. Lâm Dật đứng trước mặt Tiền Ích, từ trên cao nhìn xuống anh ta. Đang yên đang lành, vì sao anh lại tới trêu chọc tôi chứ? Chúng ta không thù không oán, cũng đâu cần phải làm vậy. Tôi thừa nhận mình không phải là đối thủ của anh, chấp nhận thua cuộc. Tôi sẽ không truy cứu chuyện hôm nay nữa, khụ khụ khụ. Tiền Ích bắt đầu ho dữ dội, trong ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, ngay bằng không tôi sẽ không để cho anh bước ra khỏi Dư Hàng. Tôi biết một chút về tình hình của anh, chắc là người của công ty bảo an Kim Đỉnh. Không sai, đó đúng là công ty nhà chúng tôi. Tiền Ích cũng không ngờ Lâm Dật biết được những điều này. Chắc chắn đều là do Tiếu Băng nói cho anh ta biết. Anh phải biết rằng một số việc, mặc dù nhà họ Tiếu là gia tộc hàng đầu ở Dư Hàng, nhưng đây chẳng qua là ngoài mặt nổi thôi, nếu đơn thuần so đấu về thực lực, chúng tôi cũng không kém gì bọn họ. Tiền Ích nói không sai, gia tộc đứng đầu phần nhiều là chỉ là tích lũy trên phương diện tài sản. Mà Tiếu Băng đi tới lữ đoàn trung vệ, nói trắng ra cũng vì củng cố địa vị của gia tộc, từ đó thu được nhiều lợi ích hơn. Nhưng nếu loại bỏ khoản tiền tài này, có lẽ nhà họ Tiếu vẫn thật sự kém hơn nhà họ Tiền. Sau đó thì sao, anh muốn nói gì? Lâm Dật nói với Tiền Ích. Lẽ nào anh cảm thấy như vậy là, có thể uy hiếp được tôi à? Anh không cần giả vờ cứng rắn, mọi người đều là người trưởng thành, sẽ cân nhắc lợi hại. Tiền Ích cười lạnh nói. Tôi đã đặt mối quan hệ lợi và hại ở trước mặt anh, về phần nên làm thế nào, chắc anh đã biết rồi, tôi không muốn lại nói nhiều với anh nữa. Vù bịch. Lâm Dật là một cú đá xoay người, đá mạnh lên trên mặt Tiền Ích. Dưới lực lượng cực lớn công kích tới, cơ thể Tiền Ích không chịu sự khống chế, bay chết sáng một bên. Nhưng lần này, không ai đỡ anh ta ngã mạnh xuống đất, cảm giác xương cốt cũng muốn rời ra từng mảnh. Lâm Dật đi tới, nắm lấy cổ áo của Tiền Ích. Nhắc lại lời anh vừa nói. So với vừa rồi, thái độ của Tiền Ích đã có sự thay đổi lớn, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn biến mất, ngược lại trở nên hoảng sợ. Tôi sai rồi, vừa rồi là tôi không đúng, anh thả tôi về đi. Sớm biết vậy, trước đây cần gì phải làm thế, tự nhiên bị đánh một trận, tôi cũng cảm thấy không đáng thay cho anh. Lâm Dật lãnh đạm nói. Nhưng tôi đã gặp qua nhiều người như anh rồi, miệng nói xin lỗi có vẻ thành tâm thành ý lắm, chờ sau khi về sẽ tìm người tới báo thù. Nhưng tôi cũng không quan tâm. Tối nay tôi sẽ ở đây, nếu anh muốn tìm người tới trả thù, cứ việc đến khách sạn tìm tôi, bất kể là tới bao nhiêu người, tôi đều tiếp hết. Tiền Ích không nói gì. Bởi vì lời anh nói chính là suy nghĩ của anh ta. Tốt xấu gì anh ta cũng là nhân vật có máu mặt trong vòng này. Bây giờ anh ta bị đánh thành như vậy, anh ta không có cách nào tiếp nhận được. Nếu không thể trả được mối thù này, mình cũng không xứng ở lại thành phố Dư Hàn nữa. Anh Lâm. Lúc này, Tiếu Băng đi về phía Lâm Dật. Bọn họ đã nhận được một bài học rồi, thôi dừng ở đây đi. Xung quanh đông người như vậy, nếu làm ầm ĩ lên cũng không tốt. Lâm Dật cũng biết thân phận của mình đặc biệt, có một số việc vẫn phải có chừng mực. Hơn nữa những kẻ giống như chó không đổi được tính ăn xích này, trừ khi giết chết bọn họ, bằng không chắc chắn bọn họ sẽ lại tới gây phiền toái. Chẳng qua bây giờ có không ít người đứng xem bên đường, thật sự không tiện ra tay cho lắm, dứt khoát tha bọn họ một lần đi. Lâm Dật vung tay, ném Tiền Ích ra ngoài, sau đó xoay người quay trở lại khách sạn. Tiền Ích ngồi tê dại trên mặt đất, mở miệng thở hổn hển từng hơi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiếu Băng, không dời. Tiếu Băng, tôi rơi xuống tình cảnh này, chắc cô hài lòng rồi chứ? Là các anh đến gây sự, liên quan gì đến tôi? Bây giờ cô nói những điều này cũng vô ích thôi. Tôi nói cho cô biết, cho dù nhà họ Tiếu các cô là gia tộc đứng đầu, tôi cũng không sợ cô. Hai nhà chúng ta xem như đã kết mối thù sông núi rồi. Tiếu Băng nhìn Tiền Ích, nói với vẻ mặt không hề thay đổi. Vậy tôi cũng nói cho anh biết, anh cần phải cảm thấy may mắn vì hôm nay tâm trạng anh ấy tốt, bằng không anh có thể trở về hay không, cũng không chắc đâu. Tiền Ích và người anh ta dẫn đến đều ngây người ngay tại chỗ. Bọn họ chỉ dám nhìn hai người rời đi, không dám nói nhiều. Anh Ích, làm sao bây giờ? Một người trong đó bước tới, đỡ Tiền Ích nói. Chúng ta về trước, đưa đám người Lý Minh tới bệnh viện, sau đó tôi sẽ xử lý chuyện này. Em biết rồi. Sau khi xử lý xong chuyện của Tiền Ích, Lâm Dật và Tiếu Băng trở lại khách sạn, cũng bồi thường cho nhân viên của khách sạn. Sau đó bọn họ tiếp tục bữa tiệc áo tắm của mình, không hề bị ảnh hưởng. Anh Lâm, tìm người xử lý đám người kia chứ? Bên bể bơi, Tiếu Băng nhìn Lâm Dật hỏi. Chắc chắn phải xử lý rồi, nhưng không cần tìm người. Thật ra chú của Tiền Ích còn rất lợi hại, hình như đã sờ được tới ngưỡng cấp C, tính là nửa cấp C. Tiếu Băng nghĩ ngợi nói. Nghe nói ông ta còn từng giao đấu với người cấp C, đánh rất lâu mới bị thua. Tôi cảm giác chắc hẳn có thể xem là vô địch trong cấp D, bằng không công ty nhà bọn họ cũng không thể có danh tiếng lớn như vậy được. Dù vậy cũng không cần hoảng. Lâm Dật nói, thì cứ để bọn họ tới là được rồi. Tổ trưởng thật ngầu. Tiếu Băng nhấp một hớp nước trái cây, vì vậy chúng ta lại chờ ở đây đi. Lâm Dật gật đầu, không cần cố tình để ý tới bọn họ, nhiều cô gái với đường cong quyến rũ như vậy thơm ngon bao nhiêu, nghĩ tới bọn họ làm gì. Tiếu Băng cười hì hì, nhưng chuyện này là do tôi mà ra, giờ lại làm phiền tổ trưởng xử lý giúp tôi. Tôi biết vấn đề xảy ra ở trên người cô mà. Ấy, nói thế nào thì tôi cũng là thành viên trong tổ của anh giúp tôi chút việc cũng chẳng là gì cả. Tiếu Băng nói. Cùng lắm thì để anh quy tắc ngầm là được rồi. Tôi cảm giác cô đang giở trò lưu manh với tôi. Mẹ kiếp, chúng ta không thể chơi đùa vui vẻ à. Bệnh viện số 1 trực thuộc Đại học Y Dư Hàn. Sau khi ra khỏi khách sạn, ba người đã được đưa đến đây. Còn cả người nhà của ba người biết được tin tức con nhà mình bị thương, cũng lập tức đến đây. Ba người đang đứng trước giường bệnh của Tiền Ích. Một người trong đó chống gậy, râu tóc bạc trắng, đã cao tuổi. Hai người còn lại đều là đàn ông trung niên, hơn 50 tuổi, gương mặt thâm trầm. Ông già chống gậy tên là Tiền Hướng Đông, là ông nội của Tiền Ích. Hai người đàn ông trung niên khác, một người tên là Tiền Lương Hải, là ba của Tiền Ích, một người có dáng vẻ cao to tên là Tiền Lương Quân, là chú hai của Tiền Ích. Bác sĩ, tình trạng của con trai tôi thế nào? Tiền Lương Hải hỏi. Gãy hai cái xương sườn nhưng không có gì đáng ngại, dưỡng bệnh mấy tháng là khỏe thôi. Bác sĩ nói. Tình trạng của hai người còn lại nghiêm trọng hơn, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Xác định Tiền Ích an toàn, người nhà họ Tiền đều thở phào nhẹ nhõm. Con trai, con còn nhớ rõ người đánh con trông thế nào không? Tiền Lương Hải khẽ hỏi. Con nhớ, gã đang ở khách sạn Khải Duyệt, bây giờ đi qua đó là có thể tìm được gã. Chuyện này tạm thời không nên nóng vội. Tiền Hướng Đông nói. Trình độ của gã cao hơn cháu, hơn nữa còn đi cùng với con bé nhà họ Tiếu. Người như vậy chắc chắn phải có bối cảnh rất sâu, nếu mạo muội ra tay, nói không chừng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Lẽ nào lại bỏ qua chuyện này? Tiền Lương Quân nói. Nói thật, những gia tộc lớn ở Trung Hải kia không có một gia tộc nào có thể khiến cho ba để mắt tới. Gã đánh cháu trai của ba, đây chính là ngang nhiên khiêu khích. Những gia tộc bình thường tất nhiên không cần sợ hãi, nhưng các người đừng quên Lữ Đoàn Trung Vệ. Tiền Hướng Đông xúc động nói, dường như nghĩ đến chuyện năm đó. Ba nghe nói con bé nhà họ Tiếu kia đã vào Lữ Đoàn Trung Vệ, mà người đàn ông bên cạnh cô ta lại có trình độ cao như vậy, nói không chừng bọn họ cùng một nhóm. Nghe được mấy từ ủy Lữ Đoàn Trung Vệ, anh em nhà họ Tiền đều im lặng. Đây là tổ chức thần bí thuộc sự quản lý của Hoa Hạ, nhà họ Tiền tất nhiên không thể so sánh được. Nếu người đánh con trai mình bị thương đúng là từ Lữ Đoàn Trung Vệ đi ra, chuyện này lại dễ xử lý rồi. Con cảm thấy không cần để ý tới những chuyện này. Tiền Lương Quân nói. Con qua đó một chuyến, xử lý chuyện này, cho dù gã đúng là người của Lữ Đoàn Trung Vệ, chúng ta cũng có thể trốn trách được trách nhiệm, bởi vì gã chưa từng thể hiện ra thân phận. Vậy cũng không phải là cách hay. Có vài lúc, Lữ Đoàn Trung Vệ không nói đạo lý đâu. Tiền Hướng Đông nói. Ba từ đó đi ra nên biết, cho dù bọn họ ngoài mặt tỏ ra không truy cứu, nhưng sẽ ngầm đánh nhà họ Tiền, cũng sẽ làm chúng ta bị tổn thất lớn. Nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện này được. Đừng sốt ruột, để ba gọi điện thoại tìm hiểu thân phận của gã đã. Tiền Hướng Đông lấy ra điện thoại, gọi cho Lục Bắc Thần. Năm đó, Tiền Hướng Đông đã từng làm lính trong Lữ Đoàn Trung Vệ, gia nhập Lữ Đoàn Trung Vệ cùng thời với Lục Bắc Thần. Nhưng Lục Bắc Thần có tài năng hơn người, trí tuệ siêu quần, rất nhanh đã thăng chức, Tiền Hướng Đông làm rất nhiều năm, sau đó mới miễn cưỡng lên chức tổ trưởng. Lãnh đạo cũ. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Tiền Hướng Đông cười ha hả nói, lại giống như một ông lão hiền hòa. Ông đã rất lâu không gọi điện thoại cho tôi rồi. Không phải nói tháng sau ông sẽ tới Yến Kinh nhà. Bao giờ tới vậy? Sắp rồi. Đến lúc đó hai chúng ta chắc chắn phải uống một chút đấy. Tôi đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn tốt rồi, ông qua là được. Cảm ơn lãnh đạo cũ chiêu đãi. Tiền Hướng Đông vừa cười vừa nói. Nhưng bên phía tôi xảy ra chút chuyện, muốn hỏi thăm ông về một người. Ông cứ nói đi. Cháu tôi bị người ta đánh, người này có trình độ rất cao, tôi hơi nghi ngờ gã là người của Lữ Đoàn Trung Vệ. Người của Lữ Đoàn Trung Vệ. Lục Bắc Thần nói nhỏ một câu, kẻ có biết đối phương tên gì không? Cái này thì chưa biết, nhưng hình như họ Lâm, cháu tôi còn nhớ dáng vẻ của gã. Nói cho tôi biết đi. Sau đó, thông qua lời Tiền Ích nói, Tiền Hướng Đông hình dung một chút về mặt mũi của Lâm Dật cho Lục Bắc Thần nghe. Bên kia, Lục Bắc Thần suy nghĩ mấy giây, cảm giác người đối phương miêu tả có hơi giống Lâm Dật. Hơn nữa, họ cũng đúng. Đối phương còn có to gan như vậy, cũng phù hợp với phong cách hành sự của Lâm Dật. Quan trọng nhất, còn là chuyện xảy ra ở Dư Hàng, cách Trung Hải hơn 200 cây số, hình như có thể đúng là anh thật. Nhưng không hoàn toàn xác định 100%, Lục Bắc Thần sẽ không đưa ra đáp án chính xác. Chuyện này, tôi thật sự không dễ phán đoán. Lục Bắc Thần nói. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, các người muốn thế nào? Nếu đối phương là người của Lữ Đoàn Trung Vệ, có liên quan tới ông, tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Nếu không phải, tôi định tự mình xử lý, sẽ không dễ tha cho gã. Ông không cần suy nghĩ nhiều như vậy, cứ dựa theo suy nghĩ của ông mà làm đi. Dù có phải là người của Lữ Đoàn Trung Vệ cũng không sao, không thể dựa vào chút thân phận lại bắt nạt người khác được. Cho dù còn chưa thể xác định có phải là Lâm Dật không, nhưng Lục Bắc Thần cũng không sợ. Ông ta ít nhiều vẫn biết rõ về trình độ của nhà họ Tiền. Bọn họ muốn đối phó với Lâm Dật sao? Còn không có khả năng đó đâu. Vậy dứt khoát mặc kệ ông ta đi. Tiền Hướng Đông vui mừng ra mặt, vì vậy thì cảm ơn lão lãnh đạo. Ba, đối phương nói thế nào? Tiền Lương Quân hỏi. Lãnh đạo cũ của ba nói, bất kể đối phương là ai, cho dù là người của Lữ đoàn trung vệ cũng không sao, bảo chúng ta tự mình xử lý, ông ta sẽ không quản chuyện này. Tiền Hướng Đông hơi xúc động, nói. Xem ra đã nhiều năm như vậy, ông ta vẫn xem ba là người của mình, đổi lại là người bình thường, sẽ không nể mặt như vậy đâu. Hai anh em nhà họ Tiền gật đầu, cũng công nhận cách nói này. Đối phương là nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp của Hoa Hạ, có thể đối xử với nhà họ Tiền đã là đặc biệt chăm sóc rồi. Ông nội, mọi người thương lượng có kết quả chưa? Rốt cuộc định làm thế nào? Cháu ở đây cố gắng dưỡng thương, đợi lát nữa bọn ông sẽ đi qua đó một chuyến. Gã đánh gãy hai cái xương sườn của cháu, vậy ông sẽ đánh gãy hai chân của gã. Không được, cháu cũng muốn đi cùng. Hồ đồ, cháu còn đang bị thương, cố gắng ở lại bệnh viện dưỡng thương, đừng lộn xộn. Cháu có thể ngồi xe lăn, chỉ cần không hoạt động mạnh thì không có vấn đề gì. Ông để cháu đi cùng đi. Tiền Ích Hằng học nói. Nếu không thể trả được mối thù này, sau này cháu thậm chí không thể ngủ ngon được. Ba người nhìn nhau, Tiền Hướng Đông nói. Đi hỏi bác sĩ xem sao. Nếu được thì đưa nó đi cùng. Vâng. Bữa tiệc bể bơi tối hôm đó diễn ra tới gần sáng mới kết thúc. Hai người không vội đi nghỉ, tìm một quán ăn bên đường gần đó ăn ít bánh bao chiên và xiên nướng xong mới hài lòng quay trở lại. So với nguyên liệu nấu ăn trong khách sạn cao cấp, Lâm Dật càng thích ăn ở các quán ven đường này hơn. Anh Lâm, tôi đi ngủ đây. Tiếu Băng đứng ở cửa phòng Lâm Dật, vừa ngáp vừa hỏi. Ngày mai anh có bận gì không? Tôi sẽ đi tới huyện Đông Ta một chuyến, có vài việc cần xử lý. Cô có việc gì à? Dựa theo kế hoạch ngày mai là phải huấn luyện. Nhưng xảy ra chuyện này, sau này cũng không cần đi nữa, cho nên rảnh rỗi không có việc gì, đang tính ngày mai sẽ đi cùng với anh. Cũng được, cô xem mà làm. Lâm Dật cũng ngáp một cái, nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ đã hơn 2 giờ sáng, anh cũng tính trở về phòng ngủ. Chúc ngủ ngon. Cửa phòng của hai người đối diện nhau, sau khi thương lượng xong chuyện hôm sau, bọn họ đều quay vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, cửa thang máy của khách sạn mở ra, người nhà họ Tiền với vẻ mặt vô cảm bước ra. Người đàn ông kia đang ở phòng 1706 hả? Tiền Hướng Đông nói. Đúng vậy, cháu đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Tiền Ích ngồi trên xe lăn nói. Đi theo ông. Người nhà họ Tiền và mười mấy người bạn của Tiền Ích hùng hổ đi về phía phòng của Lâm Dật. Cốc cốc cốc. Tiền Lương Quân đứng ở trước cửa phòng, dùng chân đá vài cái, vô cùng không khách sáo. Cạch. Nhưng người mở cửa ra trước không phải là Lâm Dật, mà là Tiếu Băng ở phía đối diện. Mặc dù buồn ngủ, nhưng cô còn đang bôi kem đắp mặt nạ trước khi ngủ, nghe bên ngoài vọng tới tiếng đá cửa đã lập tức kéo mặt nạ xuống, xông ra. Cô cũng không ngờ người nhà họ Tiền sẽ tới nhanh như vậy. Tiền Lương Hải nhìn Tiếu Băng, nói. Tôi và nhà họ Tiếu các cô còn có rất nhiều hợp tác kinh doanh, hai bên cũng quen biết với nhau. Nhưng cô lại giật dây cho người khác đánh gãy xương sườn của con trai tôi, hành động như vậy thật sự làm tôi rất thất vọng. Chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Tiếu Băng nói năng đúng mực. Là con trai ông đập xe của bạn tôi trước, hơn nữa còn khiêu khích anh ấy, như vậy cũng có thể trách chúng tôi được sao? Chỉ là một chiếc xe thôi, lẽ nào lại phải trả giá đắt như vậy sao? Tiền Lương Hải khẽ nói. Hơn nữa tôi nhớ chỉ là đập nhầm xe, cô và bạn cô lại thật sự quá đáng, cũng đừng trách chúng tôi truy cứu tới cùng. Đập nhầm xe thì không sao, nhưng lại không định bồi thường gì, vậy là các người không đúng. Tôi không muốn nghe bất kỳ lý do nào nữa. Nói chung, chuyện này không liên quan gì đến cô, hy vọng cô tránh sang một bên, đừng xen vào. Cạch. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra, Lâm Dật với quần áo không chỉnh tề đi ra. Mẹ nó, tôi vừa mới ngủ, các người lại tới đây gây sự, thật biết cách tới đúng lúc đấy. À, không ai ngờ được, Lâm Dật vừa ra đã mở miệng chửi người. nhìn mặt Lâm Dật, Tiền Ích ngồi trên xe lăn lại tức giận. Tôi cho anh biết, hôm nay anh đừng mong ra khỏi khách sạn này, tốt nhất là gọi điện thoại cho 120 ngay bây giờ đi. Được. Ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Dật thật sự cầm lấy điện thoại bấm số gọi tới 120. Cậu đúng là rất tự hiểu mình đấy. Tiền Lương Quân lãnh đạm nói. Sớm chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa có thể sử dụng được. Nếu cậu có giác ngộ như vậy, chúng tôi cũng không nhiều lời nữa. Để lại hai chân của cậu, chuyện này xem như xong, chúng tôi không tính toán với cậu nữa. Các người đừng có quá đáng quá. Tiếu Băng quát. Tôi nói cho các người biết, hôm nay có một người tính một người, nếu ai dám đánh anh ấy bị thương, vậy đừng mong sống tốt. Tiền Hướng Đông nhìn Tiếu Băng, trong đôi mắt già nua lộ ra chút ánh sáng. Cô nhóc, cô đang uy hiếp tôi sao? Đây không phải là uy hiếp, cũng không phải nói chuyện giật gân. Anh ấy là người của Lữ đoàn Trung vệ, các người hẳn phải biết đó là chỗ nào chứ. Nếu các người ra tay với anh ấy, tôi bảo đảm phía trên sẽ truy cứu trách nhiệm của các người. Xác định thân phận của Lâm Dật, bọn họ lại không hề bất ngờ. Bởi vì bọn họ đã đoán trước là có khả năng này. Cô nghĩ như vậy thì tôi sẽ sợ à? Không sợ cũng được, có thể ra tay thử xem. Ha ha! Tiền Hướng Đông cười một tiếng xem thường, trên người lộ ra một loại phong thái của kẻ bề trên, hình như đã nắm giữ toàn cục. Cô đã nói vậy, tôi cũng không ngại nói cho cô biết, trước khi tới đây, tôi đã gọi điện thoại cho Lục Bắc Thần. Ông ta nói rõ ràng cho tôi biết, bất kể đối phương là ai, cho dù là người của Lữ đoàn Trung vệ cũng không sao, nhà họ Tiền chúng tôi đều có thể tự mình xử lý. Cho nên cô thấy thân phận như vậy có thể uy hiếp được tôi sao? Không thể nào. Tiếu Băng kinh ngạc. Anh Lâm là công thần lớn của Lữ đoàn Trung vệ, lãnh đạo từ trên xuống dưới đều rất coi trọng anh, kể cả ông cụ Lục cũng vậy, sao có thể nói ra những lời này chứ? Ngược lại, Lâm giật mỉm cười. Cảm giác lòng dạ Lục Bắc Thần hẹp hòi. Bản thân ông ta đứng ngoài làm người tốt, những chuyện thối nát còn lại sẽ do mình gánh chịu. Tiền Hướng Đông nhìn Lâm Dật, trong mắt lộ ra dáng vẻ ngạo nghễ không chết không dừng. Lãnh đạo trực tiếp của cậu đã lên tiếng, cho dù cậu là người của Lữ đoàn Trung vệ cũng không bảo vệ được sự an toàn cho cậu đâu. Cậu đừng giãy dụa vô nghĩa nữa. Tiền Hướng Đông gõ mạnh cây gậy một cái, ở nhà họ Tiền chúng tôi không thể bị bắt nạt dễ như vậy được. Ừ. Nếu Lục Bắc Thần đã nói vậy, tôi cũng đành chấp nhận số phận thôi. Ánh mắt Lâm Dật đảo qua đám người nhà họ Tiền. Các người dám tới đây tìm tôi ra tay, chắc chắn đã dẫn theo cao thủ, bây giờ lên đi, nếu không ngủ nữa thì trời sẽ sáng mất. Thằng nhóc cậu đúng là một kẻ cuồng vọng. Tiền Lương Quân bước ra nói. Nhưng cậu đừng ngủ ở đây nữa, vẫn tới bệnh viện đi. Ông ta vừa dứt lời đã vung nắm đấm. Đánh về phía Lâm Dật. Thấy Tiền Lương Quân trực tiếp ra tay, đám người đều bất giác lùi về phía sau. Thật không hổ danh là sĩ quan huấn luyện, giống như lúc huấn luyện vậy, làm việc không dây dưa, dựa vào thực lực của ông ta, một quyền này đánh xuống là có thể phân ra thắng bại. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Ở trong mắt tôi, sĩ quan huấn luyện Tiền chính là tồn tại vô địch. Trong lúc mọi người ở đây bàn tán xôn xao, thình lình nghe được một tiếng động vang lên. Bọn họ phát hiện Lâm Dật nâng một cánh tay lên, mạnh mẽ ngăn cản đòn tấn công của Tiền Lương Quân. Sao có thể như vậy được? Không ngờ gã lại đỡ được. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều sửng sốt. Ở trong ấn tượng của bọn họ, với trình độ của sĩ quan huấn luyện Tiền, dựa vào một chiêu này lại có thể đánh cho gã ngã xuống, không thể để cho gã đỡ được. Kết quả như vậy cũng vượt ra ngoài dự đoán của Tiền Lương Quân. Ông ta cười lạnh nói. Tôi thật sự đã đánh giá thấp cậu, trẻ tuổi lại có trình độ mạnh như vậy, thật sự không tệ. Cháu tôi thua cậu cũng không ngoan. Ông cũng không sai. Lâm Dật thản nhiên nói. Ở trong trình độ cấp D, ông cũng được xem là nhân vật số 1. Cho dù chỉ mới giao đấu một chiêu, lại làm cho Lâm Dật hiểu được đại khái về trình độ của Tiền Lương Quân. Cho dù ông ta rất mạnh nhưng vẫn kém hơn Tôn Mãn Lâu trước đây. Thảo nào cậu có thể gia nhập Lữ đoàn Trung vệ, thật sự có chút bản lĩnh. Cho dù trình độ của gã không bằng sĩ quan huấn luyện Tiền, nhưng muốn chạy trốn thì vẫn có thể làm được. Dù sao người có thể đỡ được nắm đấm của sĩ quan huấn luyện Tiền cũng không nhiều. Cậu mới tới, còn không biết rõ về sĩ quan huấn luyện Tiền. một người đàn ông cao gầy nói. Sĩ quan huấn luyện tiền lợi hại nhất cũng không phải là nắm đấm mà là chiêu thức tấn công bằng chân của ông ấy, thậm chí còn đá công được cả tấm thép. Cậu nghĩ xem sức lực của ông ấy lớn tới mức nào? Mạnh như vậy à? Đương nhiên, cho dù sĩ quan huấn luyện tiền ra tay, nhưng chỉ cần ông ấy không dùng chân, đã chứng tỏ không nghiêm túc đối mặt với chuyện này. Chúng ta cứ ở phía sau xem kịch thôi, cơ hội xem đánh thật như vậy cũng không nhiều đâu. Được rồi. Cùng lúc đó, Tiền Hướng Đông liếc nhìn Tiền Lương Quân. Đừng dây dưa nữa, người như thế đều không chịu nghe đạo lý đâu, ra tay đi. Tiền Lương Quân không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Dật. Lúc cậu ra tay với cháu tôi, đáng lẽ cậu phải nghĩ đến kết quả như vậy chứ? Tôi xem thử cậu làm sao đỡ được chiêu tiếp theo. Lần này, Tiền Lương Quân không dùng nắm đấm mà dùng sức xuống chân, đá về phía đầu gối của Lâm Dật. Cú đá dường như kèm theo tiếng xé gió, khiến người ta khó có thể đề phòng được. Anh Lâm cẩn thận. Tiếu Băng hoảng sợ kêu lên, vì ông ta tấn công bằng chân rất lợi hại. Vậy để tôi xem thử lợi hại tới mức nào. Lâm Dật cũng không tránh né mà dùng cách tương tự để đáp trả. Cho dù trình độ của hai người đều là cấp D, nhưng tốc độ của Lâm Dật nhanh hơn, sức lực cũng mạnh hơn. Anh đá trúng đùi phải của Tiền Lương Quân trước. Bịch! Lại một tiếng động nặng nề truyền đến. Nhưng ngay sát sau đó còn có một tiếng hét thảm. Lúc này, Tiền Lương Quân ôm chân của mình, ngã xuống đất, đau tới mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh cũng chảy ra rồi. Sao có thể như vậy được? Đám người đứng xem phía sau kinh ngạc và hoảng sợ hét lên một tiếng, tất cả đều ngây người ra giống như bị hóa đá vậy. Sĩ quan huấn luyện mình lại bị một người đồng lứa với mình đá một phát, ngã xuống đất. Đối với bọn họ, cảnh tượng này lại giống như trong mơ vậy. Lương Quân. Tiền Lương Hải có phản ứng đầu tiên, xông về phía Tiền Lương Quân. Thế nào rồi? Chân còn có thể cử động được không? Không, không được, con cảm giác chân của mình gãy. Gãy. Tất cả mọi người ở đó đều chấn động. Không ai ngờ được người đàn ông trước mắt này chỉ một chiêu đã đá gãy chân của Tiền Lương Quân. Mau, mau đưa nó đến bệnh viện. Tiền Lương Hải đánh tiếng với người phía sau, chuyện của Lâm Dật có thể chờ sau này lại xử lý. Nhưng phải để Tiền Lương Quân tiếp nhận trị liệu vết thương trước. Được được được, chúng tôi biết rồi. Mười mấy học viên vội vàng đáp ứng, lúng cuống tay chân đỡ Tiền Lương Quân ra khỏi khách sạn. Vào giờ phút này, trong hành lang chỉ còn lại ba người nhà họ Tiền. Trong ánh mắt bọn họ đầy kiên kỵ, không dám lỗ mãng. Không phải các người tìm đến để trả thù sao? Tiếp theo, ai trong ba người lên? Rốt cuộc cậu là ai? Tiền Hướng Đông căng thẳng nói. Không phải tôi đã nói cho ông biết rồi sao? Tôi là người của Lữ đoàn Trung vệ, ông bị điếc à? Người nhà họ Tiền đối mặt với sự sỉ nhục của Lâm Dật, dù tức giận nhưng không dám nói gì. Trong Lữ đoàn Trung vệ không thể có người mạnh như cậu được. Có phải ông già rồi nên hồ đồ, nghĩ tôi là người mới trong Lữ đoàn Trung vệ? Lâm Dật nói, tôi là tổ trưởng tổ 1 của Lữ đoàn Trung vệ, ông không nên nhầm về điểm này. Tổ trưởng. Lâm Dật vừa tuyên bố thân phận thật sự, Tiền Hướng Đông đã dự cảm được chuyện này không ổn. Nếu anh là nhân vật cấp tổ trưởng, tất cả đều có thể giải thích. Chỉ là trong lòng ông ta vô cùng chấn động. Cậu ta ở tầm tuổi này đã có thể lên làm tổ trưởng trong Lữ đoàn Trung vệ. Vậy thì tài năng phải nghịch thiên tới mức nào? Trong chuyện này, nhà họ Tiền chúng tôi có lỗi trước, hy vọng tổ trưởng Lâm có thể tiếp nhận lời xin lỗi của chúng tôi. Tiền Hướng Đông cung kính cúi đầu về phía Lâm Dật, Tiền Lương Hải ở phía sau cũng vậy. Người có trình độ cao nhất của nhà họ Tiền đã bị anh đá gãy chân, bọn họ không phục cũng không được. Tiếu Băng là cấp dưới của tôi. Sau này các người gặp lại cô ấy và người nhà họ Tiếu đều phải khách sáo một chút cho tôi. Vâng, vâng, vâng, chúng tôi biết rồi. Nhận được sự tha thứ Lâm Dật, người nhà họ Tiền xám xịt rời đi. Tiếu Băng thở phào một cái, cùng Lâm Dật đi vào trong phòng của anh, oán giận nói. Ông Lục làm sao thế? Không ngờ ông ấy còn để cho bọn họ tới gây sự với anh, cũng thật không có suy nghĩ. Ông ta làm vậy là cố ý, muốn cho tôi đánh bọn họ một trận. Hả? Anh nói vậy là có ý gì? Lâm Dật cười, nói. Đầu tiên, cô phải hiểu được một điểm, Chỉ cần là người vào lữ đoàn trung vệ chính là người của ông Lục, chỉ cần không phạm phải tội ác tày trời, ông ta đều đứng bên phía chúng ta. Rất nhiều người đều nói ông Lục có tính bao che khuyết điểm, tôi thật ra đã biết rõ điểm đó. Nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, chắc cũng từ lữ đoàn trung vệ đi ra. Ông Lục làm vậy là có mục đích gì? Bởi vì những người này càng lúc càng lớn lối. Lâm Dật nói. Không thể nghi ngờ, người như chúng ta là phần tử đặc biệt trong người thường, lại ở trong gia tộc vốn có sức ảnh hưởng lớn, nếu bọn họ hùng cứ một phương lại tương đương với phiên vương thời xưa. Trong mắt Tiếu Băng đảo quanh, dường như đã hiểu rõ ý của Lâm Dật. Nếu người như chúng ta phân tán quá nhiều trong xã hội, nhưng lại không thể ra sức cho đất nước, đó chính là một loại uy hiếp tiềm ẩn. Thông minh. Lâm Dật thừa nhận nói. Lại giống như việc huy động nhập ngũ trong cả nước năm ngoái, nhìn như quy mô lớn, thật ra lại không có gì. Tôi nghe ý của ông Lục, chút quy mô ấy, có lẽ còn chưa tới 20% tổng số người. Nói cách khác, bọn họ muốn giữ lại nhân tài, sau đó tự mình mở rộng. Nếu không tiến hành hạn chế, thế lực của những người này sẽ càng lúc càng lớn, tài sản tích lũy càng lúc càng nhiều, sức ảnh hưởng càng ngày càng rộng, như vậy cuối cùng người thật sự bị thua thiệt chính là dân chúng bình thường. Tiếu Băng im lặng mấy giây, dường như đã hiểu rõ dụng ý của Lục Bắc Thần. Nhưng cho dù với thân phận của ông Lục, muốn thay đổi bố cục hiện tại, sợ rằng cũng rất khó. Đương nhiên, cho dù ông ta có trâu bò mấy đi nữa, cũng chỉ là cá nhân, hơn nữa bây giờ đã lớn tuổi, sức lực không bằng lúc trước, chuyện có thể làm cũng không nhiều. Nhưng một khi có cơ hội, ông ta sẽ không bỏ qua. Lại giống như nhà họ Ngụy lúc trước, còn có người nhà họ Tiền vừa rồi, ông ấy đều muốn thông qua tôi tới cảnh cáo bọn họ. Thật ra, tôi biết rõ, lại có rất nhiều người phù hợp với điều kiện báo danh vào lữ đoàn trung vệ, hơn nữa đại khái có khả năng được nhận, nhưng những người này đều bị gia tộc của mình giữ lại. Tiếu Băng nói, đây chính là trọng điểm. Lâm Dật nói, đã nhiều năm như vậy, nếu không phải ông Lục ở phía trên ép xuống, nói không chừng bọn họ đã có ý đồ xấu khác, hơn nữa nhà họ Tiếu các cô chỉ trong mấy tháng đã ngồi vững vàng trên chiếc ghế gia tộc hàng đầu ở Dư Hàn, cô cũng đừng tưởng rằng tôi ở sau lưng giúp đỡ. Rất nhiều chuyện chỉ là một câu nói của ông Lục, đều làm cho người khác xem. Tôi đã hiểu. Tiếu Băng lười biếng duỗi lưng. Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi ngủ trước đây. Ngày mai tôi còn phải đi với anh tới huyện Đông Tam nữa. Được. À, vậy có phải giấu em vợ anh không? Cô nói xem. Lâm Dật nói. Ngày mai cô ở khách sạn, chờ tôi thông báo. Được. Hai người trò chuyện thêm một lát, rồi về phòng mình ngủ. Hơn 8 giờ sáng, có người gõ cửa phòng Lâm Dật. Tống Gia Du cười hì hì bước vào. Còn chưa tới 8 rưỡi mà em đã qua sớm chặn anh trong chăn như vậy sao? Lâm Dật mơ mơ màng màng nói. Chẳng phải em sốt ruột, chờ anh qua chỉ đạo công tác cho em à? Nói không chừng sau này, em cũng là nhân vật trên bảng nổi danh đấy. Tống Gia Du nói. Nhưng anh đã từng nói, em chắc hẳn có thể lên bảng à? Bản danh sách này đâu thể là chỗ tốt lành gì, ai lên người đó gặp xui xẻo. Thôi đừng nghĩ tới những chuyện đó nữa, làm tốt chuyện trước mắt đã. Biết rồi. Tống Gia Du tìm quần áo tới cho Lâm Dật. Mau lên, anh mau đi rửa mặt, sau đó mặc quần áo. Đúng lúc hôm nay là thứ hai, dựa theo lệ cũ, công ty của bọn em sẽ họp, chỉ thiếu mỗi nhân vật nặng ký như anh thôi. Chờ đấy. Lâm Dật đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhiệt tình gây dựng sự nghiệp của Tống Gia Du thật sự làm anh rất bất ngờ. Không nói gì khác, chỉ nhìn đôi mắt thâm quầng này là biết cô ta đã bỏ ra không ít công ích. Nhưng bây giờ trong giới tư bản, không chỉ dựa cố gắng lại có thể tạo dựng sự nghiệp được. Sức lực, trí lực, mạo hiểm, ba điểm này thiếu một thứ cũng không được. Người tính tình thẳng thắn như cô ta, nếu gặp phải người tốt cũng có thể phát triển không tệ. Nhưng nếu gặp phải người có chút tâm tư xấu, âm thầm ngán chân cô ấy, sợ rằng sẽ ngã rất khó coi. Đây chính là chỗ đáng sợ hiểm ác trên thị trường tư bản. Không nhìn thấy rõ ai là người tốt, càng không phân biệt được ai là người xấu. Thậm chí ngay cả chết thế nào cũng không biết. Mười mấy phút sau, Lâm Dật rửa mặt xong, Tống Gia Du đã chuẩn bị xong quần áo anh cần mặc. Nếu như cô ta thay trang phục cô hầu gái, vậy lại càng hoàn mỹ hơn. Chuẩn bị xong, hai người đi tới nhà hàng ăn sáng. Sau đó, bọn họ đi tới công ty của Tống Gia Du. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Tân Kỳ thành phố Dư Hàn nằm ở trong một khu công nghiệp Cao Tân ở thành phố Dư Hàn. Ở đây có tổng cộng mười mấy công ty lớn nhỏ có quy mô của công ty của bọn họ. Cho dù địa điểm hơi hẻo lánh, nhưng tiền thuê rẻ, một vài doanh nghiệp nhỏ vì thiếu vốn đầu tư, đều sẽ lựa chọn ở đây, mở ra con đường gây dựng sự nghiệp của mình. Diện tích văn phòng công ty không lớn, tổng cộng chỉ mới hơn 200 mét vuông. Bên trong đặt loạn mấy chục máy tính, còn có vài thiết bị tập gym, tất cả tài sản của công ty đều được đặt ở đây. Vị trí sát cửa công ty có bày một cái bàn, là nơi họp nội bộ của công ty. Mặc dù có chút bừa bộn, nhưng rất nhiều quyết sách đều được thương lượng ra từ cái bàn này. Có mười mấy người ngồi xung quanh bàn, hơn nữa đều rất trẻ tuổi. Quy định một tuần họp một lần là do Tống Gia Du quyết định đưa ra, dùng để tổng kết lại những thiếu sót trong tuần và lên kế hoạch làm việc cho tuần tiếp theo. Nếu là thường ngày, trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, đám người đều sẽ thảo luận sôi nổi, cảnh tượng lại giống như đánh nhau. Nhưng hôm nay, ở đây rất yên ắng, trên tay mỗi người đều cầm một lá thư, rất thống nhất. Bọn họ vừa chờ Tống Gia Du qua, vừa vô cùng buồn chán nghịch điện thoại di động. Ngồi đối diện bản viết là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, làn da hiện lên màu đồng cổ, trên cằm để ri mép. Hai chân gác lên trên bàn làm việc, trên tay kẹp điếu thuốc đang xem phim, thoải mái tự tại hơn người khác. Người đàn ông này tên là Trương Thắng Kiệt, là đối tác của Tống Gia Du. Trước đây chính là hai người thương lượng đi ra số lần và thời gian dự tính cho phương pháp tập gym, sau đó mỗi người bỏ ra 1 triệu để bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Bởi vì thiếu kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thị trường không đủ, đã nhanh chóng xài hết số tiền 2 triệu để gây dựng sự nghiệp. Nếu không phải Tống Gia Du nhận được 30 triệu từ chỗ của Lâm Dật để hoàn thành vòng huy động vốn đầu tiên, cũng thành công mở ra thị trường ở khu vực Trung Hải và Dư Hàn, chắc hẳn bây giờ đã sớm chết non. Đã mấy giờ rồi, sao cô ta còn chưa tới vậy? Người nói chuyện ngồi bên cạnh Trương Thắng Kiệt, cũng lớn tuổi hơn anh ta, mặc quần sóc và đi dép lê, trên cằm để râu ri xồm xàm, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch. Người đàn ông tên là Lý Chấn Lâm, là quản lý kỹ thuật của công ty, từ cách ăn mặc của anh ta lại có thể nhìn ra đây là thanh niên kỹ thuật điển hình. Lúc sáng sớm, cô ta gọi điện thoại cho tôi nói sẽ họp muộn hơn, bây giờ đã qua hơn nửa giờ rồi, chắc hẳn cũng sắp tới rồi. Trương Thắng Kiệt nhìn chăm chú điện thoại, nói giống như đang lẩm bẩm với chính mình. Thời gian họp là do cô ta quyết định ra, hơn nữa còn nói không ai được tới muộn, bây giờ thì hay rồi, bản thân cô ta đến muộn, mặc kệ mọi người ở đây. Người nói chuyện cũng ăn mặc theo kiểu một nam kỹ thuật, dường như rất bất mãn với hành vi của Tống Gia Du. Không phải cô ta vẫn luôn như vậy sao? Làm việc hấp tấp, thiếu cân nhắc. Lý Chấn Lâm nói. Bởi vì một quyết định sai lầm của cô ta, khiến công ty chúng ta suýt mất. Nếu không phải là đúng lúc kiếm được 30 triệu vốn đầu tư, tôi chắc chắn đã tìm cô ta nói chuyện. Nhưng tôi muốn biết cô ta làm gì. Từ tối qua, cô ta đã lộ vẻ thần bí. Hình như cô ta muốn tìm người nào đó qua, nói là chỉ đạo công việc. Lý Chấn Lâm nói, nghe cụ thể thế nào thì tôi cũng không nghe rõ. Hả? Chỉ đạo công việc à? Những người khác trong công ty không vui, ngay đây là công ty của chúng ta, tìm người khác chỉ đạo công việc gì chứ? Vậy không phải làm mò sao? Quyết định đi ăn máng khác này là quá chính xác. Nếu để cho cô ta làm tiếp như vậy, một công ty tốt đẹp cuối cùng cũng sẽ bị chơi chết. Được rồi, mọi người đều đừng cãi nhau nữa. Trương Thắng Kiệt nói. Đợi lát nữa cô ta tới, đến lúc đó chúng ta nói rõ ràng là được, không cần vì chút chuyện này mà lãng phí sức lực. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, giọng nói của Tống Gia Du cũng truyền đến. Nào nào mọi người, tôi dẫn theo một cao thủ qua đây, cùng họp với chúng ta hôm nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.